Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 1305, đạo cảnh tầng thứ 24. Trong hư không tầng thứ 30, Tần Mục Trường không hư độ, tận tình huy sái, đem chính mình những năm này lĩnh ngộ cảm ngộ hóa thành thần thông thi triển đi ra. Bất dịch thiên địa ý, quy khư nhất khí sinh. Vật ngã lưỡng tương vong, đại đạo khởi tổ đình. Vật ngã lưỡng vong trong tay hắn hóa thành thần thông tầng thứ 13. Lập tức đạo lên tổ đình hóa thành tầng thứ 14. Tạo hóa mông muội khai, hắn đem tạo hóa chi đạo thống hợp quy nhất, hóa thành một thức đại thần thông. Hắn tạo hóa thần thông như là một ngụm chuông lớn, một tiếng chuông vang, tạo hóa trung thần tú. Nương theo lấy đạo lên tổ đình dư vị, để vạn vật sinh sôi, thần thức đạo tiên hành, thần thông của hắn tầng thứ 15 thì là lấy thần thức thành đạo. Cổ lão tổ đình, tiên dân mông muội, cứ việc thiên địa tạo hóa đã thành, nhưng lại không có lĩnh ngộ đạo pháp thần thông. Lúc này thần thức đi đầu, tạo vật chủ tiên dân lấy thần thức tạo vật. Hắn một chiêu này thần thức đi đầu liền có thái cổ thời đại mênh mông cảm giác. Long hán khước tương tranh, Tần Mục một thức lại một thức thần thông thi triển, phảng phất lại từ man hoang cuồng dã thái cổ thời đại bước vào long hán thời đại. Long hán tranh chấp, đạo pháp thần thông như là trăm hoa đua nở, quần phương tranh diễm, cứ việc mỹ lệ bao la hùng vĩ. Nhưng cũng tràn đầy huyết tinh đấu tranh. Xích Minh thần thân tuyệt, Thượng Hoàng nhân đạo thành. Hai thức đại thần thông này thi triển, Tần Mục nguyên thần nhục thân lớn mạnh, hoành hành tại hư không thứ 30. Ba đầu sáu tay như là khai thiên tích địa cự nhân. Mà Thượng Hoàng nhân đạo thành thì là truyền thừa từ Thượng Hoàng nhân mạc lớn hơn trời lý niệm. Nhân tộc anh kiệt lưng đeo cực khổ, gian khổ khi lập nghiệp, gian nan tiến lên, cùng thiên địa chống lại, cùng bất công chống lại, không chịu thua, không chịu bỏ, vĩnh viễn không nói bại khí phách cùng tinh thần, đều ở trong một chiêu này, khai hoàng hậu thiên lộ, duyên khang thủy lai tranh, hắn chí lớn kịch liệt, khai hoàng thời đại hậu thiên chi đạo con đường chứng đạo, duyên khang kiếp nạn cùng chống lại, toàn bộ hóa thành trong tay hắn thần thông. Hắn đứng tại hư không thứ 30, phảng phất đứng ở thế gian cực cao chỗ. Ở chỗ này thi triển ra bao quát thời đại đại tinh thần thần thông hết thảy nước chảy thành sông. Tự nhiên thông thuận, chiêu đại thần thông này thi triển đi ra. Tần Mục không bị cản trở phóng khoáng thần thông cùng khí tức. Khí thế, đột nhiên lập tức nội liễm đứng lên. Thần thông của hắn trở nên tối nghĩa, bàn tay di động chậm chạp, đạo pháp phù văn cũng biến thành vụn vụn vạt vạt, liên tục khai sáng ra nhiều như vậy chiêu đại thần thông. Để hắn thần thông nhập đạo thẳng tới tầng thứ 21, đã trên cơ bản đem hắn những năm này tích lũy hao hết. Bất quá hắn hay là có tình hoài đợi biểu đạt, có giải thích của mình đợi chỉnh lý. Thần thông của hắn thi triển tốc độ càng ngày càng chậm. Thời gian dần qua chất chứa thái tố chi đạo thần thông bị hắn thi triển đi ra. Tiếp lấy hắn liền thử nghiệm đem thái cực chi đạo, thái thủy chi đạo thần thông cũng khai sáng ra tới. Thái tố hốt khai hỗn độn bao, thái cực diễn biến âm dương hành, thái thủy hình chất vấn thanh minh. Tần Mục một chiêu cuối cùng thi triển đi ra. Đột nhiên chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh trống rỗng, thần thông đạo pháp không thể tiếp tục được nữa, lập tức từ trong trạng thái nhập đạo tỉnh táo lại, hắn thân ở hư không thứ 30, giờ phút này tỉnh táo lại, lập tức hư không lực lượng cường đại nghiền ép mà đến. Tần Mục nhục thân bắt đầu điên cuồng hư hóa, nhục thân băng liệt tan rã, hắn quyết định thật nhanh. Lập tức từ hư không thứ 30 thoát ra. Hắn còn là lần đầu tiên như thế xâm nhập hư không. Trong lòng có chút buồn bực cùng không hiểu. Kỳ quái, ta làm sao lại chạy đến nơi đây đến? hư không thứ 30 căn bản không phải ta có khả năng đến nơi địa phương. Hắn phi tốc lui đến hư không thứ 29. Hư không lực lượng hay là vô cùng cường đại, để nhục thể của hắn không thể thừa nhận. Nếu là lúc trước còn có được Thái Sơ Nguyên Thạch thời điểm, thần thức của hắn miễn cưỡng có thể tới đến nơi đây, nhưng là không cách nào ở lâu. Giờ phút này không có Thái Sơ Nguyên Thạch, cường độ thần thức của hắn kém xa lúc trước, căn bản không có khả năng đến loại nơi nguy hiểm này. Nếu như là lúc thanh tỉnh, hắn quả quyết sẽ không mạo hiểm như vậy, dùng tính mạng của mình đi sông cao như vậy hư không. Mà hắn lâm vào trong trạng thái ngộ đạo lúc, liền không có nhiều như vậy lo lắng. Hắn từ hư không thứ 30 thối lui đến hư không thứ 29 trong nháy mắt, ngẩng đầu ngóng nhìn, ý đồ nhìn thấy cấp độ càng sâu hư không, nhưng mà lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, không biết trung cực hư không đến cùng có cái gì. Hắn từ hư không 29 thối lui đến hư không thứ 28. Lúc này mới dễ chịu một chút, nhưng hư không thứ 28 là thần thức của hắn cực hạn. Nhục thân nhưng không có mạnh mẽ như vậy, không có Thái Sơ Nguyên Thạch. Đối với hắn, thần thức cùng nhục thân suy yếu hoàn toàn chính xác rất lớn. Tần Mục từ tầng tầng hư không lui ra, đợi đi vào hư không thứ 23 lúc, hư không đối với nhục thân tổn hại lúc này mới hạ xuống điểm đóng băng. Hắn không khỏi lau mồ hôi lạnh, chính mình mơ mơ hồ hồ phía dưới đi vào hư không thứ 30. Thực sự quá nguy hiểm, hiện tại nguy hiểm giải trừ, hắn lập tức bắt đầu dư vị chính mình nhập đạo lúc đoạt được. Từ khi lần trước bị hư sinh hoa khích lệ mà nhập đạo, tìm hiểu ra thần thông đệ cửu trọng thiên hư hình tân thái cực đến nay, hắn tích lũy ngày càng tinh thâm. Đối với thái cực chi đạo, thái tố chi đạo, thái thủy chi đạo cùng thái sơ chi đạo lý giải cũng càng tinh diệu. Hắn đối với thái cổ, long hán, xích minh, thượng hoàng cùng khai hoàng thời đại hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng, vô luận là lịch sử hay là đối với đạo lý giải, đều tại trong lần nhập đạo này hóa thành hắn đặc hữu thần thông. Từ thần thông đệ cửu trọng thiên, nhất cử bước vào thần thông tầng thứ 24, có thể nói ta đạo cảnh tu vi đi thẳng tới tầng thứ 24 trình độ. Tần Mục không khỏi cảm khái, lần này nhập đạo, Thái Thủy Nguyên Thạch mang cho hắn chỗ tốt thực sự quá lớn. Bất quá, sau cùng tam trọng thiên cũng không hoàn chỉnh, thái tố hốt khai hỗn độn bao, thái cực diễn biến âm dương hành, thái thủy hình chất vấn thanh minh. Tam trọng thiên này hắn tích lũy còn chưa đủ, không đủ để đạt tới hoàn mỹ tam trọng thiên trình độ. Ba loại đại thần thông đều là không trọn vẹn. Kỳ thật, khai sáng ra ba loại đại thần thông này lúc, hắn đã rất cảm thấy gian khổ. Không có tri thức nội tình có thể dùng, chỉ là khi đó chỗ hắn đang ngộ đạo, như tiễn tại trên dây, không phát không được. Tam trọng thiên thần thông này, uy lực một chiêu so một chiêu cường đại, hắn còn cần tiếp tục hoàn thiện, tiếp tục suy nghĩ, nếu không đối với sau này phải chăng có thể bước vào tầng thứ 36 ảnh hưởng rất lớn. Hắn ở trong hư không đi bộ nhàn nhã, hướng đại hắc mộc phương hướng đi đến, một bên tiện tay huy sái, đem thần thông của mình dần dần thi triển đi ra, thưởng thức chính mình khai sáng tầng tầng thần thông này. Không biết đạo cảnh tầng thứ 24, tương đương với thần tàng thiên cung hệ thống nhất trọng cảnh giới nào. Trong lòng của hắn rất là hiếu kỳ, đạo cảnh cùng thần tàng thiên cung hệ thống so sánh ở trên cảnh giới có rất nhiều mơ hồ chỗ, khó mà phân biệt chiến lực. Kỳ quái là tu luyện thiên cung hệ thống thần ma cũng có thể tu luyện đạo cảnh, cái này tương đương với hai loại cảnh giới tăng theo cấp số cộng. Tỷ như khai hoàng, cảnh giới của hắn là thiên cung cảnh giới, hắn đạo cảnh thì đến tầng thứ 34, đã là có thể cùng thiên tôn chống lại tồn tại. Thần tàng thiên cung hệ thống chú trọng chính là pháp lực, lực lượng, Đạo cảnh hệ thống chú trọng chính là đạo cảm ngộ. Cả hai hoàn toàn hỗ trợ lẫn nhau. Đây là khai hoàng đối với thần tàng thiên cung hệ thống cải cách cùng phát triển. Cống hiến to lớn, thậm chí không kém hơn ngự thiên tôn. Đáng tiếc, đều quá hạn, Tần Mục nhún vai đầu. Trong tương lai, chân chính cường đại hẳn là Lam Ngự Điền khai sáng đại tổ đình đạo pháp hệ thống. Thiên cung hệ thống, đạo cảnh hệ thống, đều chính là trong đó một bộ phận. Mà bây giờ, là thần tàng thiên cung cùng đạo cảnh hệ thống huy hoàng nhất thời đại. Cũng là sau cùng thất truyền. Đợi cho Lam Ngự Điền đại thành thời điểm, một trận bao la hùng vĩ cách mạng đem như là đại hồng thủy. Quét sạch đây hết thảy, lật đổ đây hết thảy. Tần Mục nhìn xuống dưới, tổ đình bao la hùng vĩ giang sơn đập vào mi mắt. Như vậy, Lam Ngự Điền cùng Ngự Thiên Tôn, đến cùng nên xử lý như thế nào? Lam Ngự Điền muốn hay không tìm về hắn tàn hồn, biến thành Ngự Thiên Tôn? Lúc này, hắn nhìn thấy trong tổ đình vạn thú bôn đằng, cực kỳ náo nhiệt. Tổ thần vương ngay tại ẩu đả thiên công, thổ bá cùng địa mẫu nguyên quân. Bọn hắn đánh như thế nào đi lên? Tần Mục buồn bực, quyết định không rảnh để ý. Ánh mắt của hắn rơi vào hư không thứ 17. Nơi đó, Long Kỳ Lân cùng hư không mẫu thú ngay tại run lẩy bẩy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.